Phong Thần Châu, chương 3666, cảnh tượng này đúng là vạn cổ hiếm thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lập tức quát, ngươi cho rằng ta mỗi ngày nịnh sư phụ là nịnh cho vui à? Thạch Cảm Đương nghiêm túc nói với Lý Nhàn Ngư. Tất cả mọi thứ Lý Nhất Phong có đều là do sư phụ dạy bảo, sư phụ muốn hắn ta chết, còn không đơn giản sao, vậy làm sao đánh cân sức ngang tài được? Ta thấy Lý Nhất Phong còn chiếm thế thượng phong kìa, ngươi hiểu cái đếch gì? Thạch Cảm Đương hùng hổ nói. Là do không xuống tay được. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên, Lý Nhất Phong thay đổi. Mặc dù không biết năm đó sư phụ và lão tổ tông có quan hệ tốt đến mức nào, nhưng bây giờ hắn ta cũng đã thay đổi rồi. Sư phụ nên trực tiếp hạ sát thủ, do dự sẽ không tốt. Thạch Cảm Đương gõ đầu Lý Nhàn Ngư quát. Ngươi cho rằng sư phụ không hiểu sao? Đạo nghĩa, hiểu là một chuyện. Thế nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Bao nhiêu năm qua, ta cũng chưa từng thấy Dương Thanh Vân có dáng vẻ đó. Nhìn mà ông đây còn thấy đau lòng. Sư phụ càng chưa từng thấy đồ đệ bảo bối của mình đau đớn như vậy bao giờ. Chắc người sẽ càng đau lòng hơn. Dù sao, Lý Nhất Phong hẳn phải chết. Thời gian chính là trong một khắc đồng hồ. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhàn Ngư nhìn Thạch Cảm Đương mà phục sát đất. Thạch Cảm Đương quả thực là con giun đi trong bụng Tần Ninh. Hắn ta quả thực là phân tích suy nghĩ của Tần Ninh không sót chút gì. Mẹ nó, đúng là một nhân tài. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thiên địa càn quét ra từng gợn sóng. Hai ánh kiếm cắt vỡ không khí, thậm chí còn để lại vệt kiếm trên vương trận. Cứ theo xu thế này của hai người, chém thêm mấy lần nữa thì e là vương trận này sẽ bị phá mất. Lý Nhất Phong lúc này có sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Đã 8 vạn năm trôi qua, người vương giả nhất phẩm, ta vương giả cửu phẩm, thế nhưng chênh lệch vẫn nhỏ như xưa, Lý Nhất Phong hờ hững nói. Tần Ninh ơi là Tần Ninh, người đúng là thiên mệnh chi tử nhỉ, nhưng nếu không giết ngươi, ta sao có thể trở thành thiên mệnh chi tử chứ? Nói xong, Lý Nhất Phong ngưng tụ sát khí toàn thân. Kiếm phong vương trong tay lúc này phóng ra khí tức vô cùng cường hoành. Từ bên trong kiếm phong vương hiện ra luồng khí thế bàng bạc hội tụ, không ngừng thay đổi. Cuối cùng, một luồng kiếm ý mạnh mẽ xông thẳng tới chân trời tản ra. Kiếm ý, phía gần cực hạn của kiếm khách, Lý Nhất Phong là một cường giả kiếm ý. Ông, trong chớp nhoáng này, mấy vạn võ giả xung quanh rõ ràng cảm giác được, thân thể mình có kiếm ý bắn qua. Thậm chí các võ giả cầm kiếm còn có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm trong tay mình lúc này căn bản không nghe theo sự sai khiến của bản thân nữa. Tại sao có thể như vậy? Lần lượt từng người giờ này khắc này trợn mắt hốc mồm. Kiếm ý, đây chính là sự mạnh mẽ của kiếm ý sao? Nhất là khi được một vị vương giả thi triển ra, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Lý Nhất Phong chưa xuất kiếm mà kiếm khí mạnh mẽ đã khiến cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Nếu như xuất kiếm, Tần Ninh giờ phút này cầm độ sinh vương kiếm, lôi điện thánh long ngưng tụ làm lôi khải, 6 lôi văn bao trùm quanh thân, lại thêm uy năng của cửu linh tinh thần quyết. Chưa nói đến 3 thứ hợp nhất, riêng hắn đạt đến vương giả nhất phẩm, ở trong bách luyện thánh tháp hấp thu thanh khí của 4 vương tọa, linh thức khuếch tán 10 vạn mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 10 vạn mét là cực hạn khuếch tán linh thức của thiên nhân chân chính. Đến 10 vạn mét lại ngưng tụ thành biển linh thức, sức mạnh của Tần Ninh có thể xưng là duy nhất. Vương giả nhất phẩm, chỉ tính nguyên lực bộc phát chứ chưa nói đến lôi khải, lôi văn cùng cửu linh. Đối phó vương giả tứ phẩm cũng không có vấn đề gì. Lại thêm 3 cái này, đây mới là thực lực để đối kháng Lý Nhất Phong. Giờ khắc này, trời đất có vẻ khá yên tĩnh. Kim ý, Tần Ninh nhìn Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh, không ai biết Tần Ninh lúc này đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng, dù là ai cũng nhìn ra được, Tần Ninh cũng đang ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể. Sau một khắc, một luồng kiếm ý xông thiên xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, tất cả các võ giả cầm kiếm trong bán kính ngàn dặm thật sự không cách nào khống chế trường kiếm trong tay mình. Trường kiếm liên tục phá không mà ra, hội tụ trên bầu trời, ngưng tụ thành một thanh kiếm ngàn trượng. Tất cả mọi người lúc này đều chết sững. Hai luồng kiếm ý mạnh mẽ va chạm và giao thoa lẫn nhau trong hư không. Võ giả xung quanh đều lần lượt lui bước. Quá mạnh, giữa hai người phảng phất như ngưng tụ một từ trường. Trong từ trường chỉ có kiếm ý của hai người va chạm, cắn nuốt lẫn nhau. Kiếm thuật của ta cũng không chỉ là những gì do ngươi dạy bảo trong 1 vạn năm kia. 8 vạn năm qua, ta một mực truy đuổi con đường kiếm thuật. Tần Ninh, ngươi có thể ngăn cản được sao? Có thể, Tần Ninh đáp thẳng. Ta đã từng đêm ngày suy nghĩ, khi ta trở về, Kinh Mặc đại ca chết, ngươi cũng chết, Thanh Vân lại bị người đánh bị thương, vô hình chung có một bàn tay muốn đối phó ta, điều khiển hết thảy. Ta một mực tò mò xem rốt cuộc là ai, thế nhưng ta không ngờ không gặp được Đế Lâm Thiên mà lại va phải Lý Nhất Phong nhà ngươi. Nhất Phong, tình nghĩa giữa hai ta thật sự hết rồi. U Vương ngày xưa đã trở về, Phong Vương ngày xưa sẽ biến mất, lời nói lạnh nhạt phiêu tán giữa thiên địa. Tần Ninh bước ra từng bước, kiếm khí bên trong cơ thể lúc này tụ tập đến cực hạn, kiếm thuật của sư phụ. Lý Nhàn Ngư suy nghĩ xuất thần, nói, sao lại mạnh như vậy? Nói đúng ra, không phải kiếm thuật, là một loại ý cảnh lý giải và lĩnh ngộ kiếm. Ý cảnh như thế này rất mạnh mẽ. Thạch Cảm Đương cũng mang ánh mắt kinh ngạc. Đúng là rất mạnh, nhưng theo hắn ta biết thì Tần Ninh ngày xưa đâu có lĩnh ngộ được kiếm ý mạnh như vậy. Dù sao cũng không quan trọng. Sư tôn từ trước đến nay đều là dũng mãnh vô địch. Những chuyện này đều không có gì kỳ quái. Giờ khắc này, trước mặt Tần Ninh là cự kiếm gào thét, nháy mắt chém ra. Hàng ngàn hàng vạn kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm trực tiếp tấn công Lý Nhất Phong. Hừ, thấy cảnh này, ánh mắt Lý Nhất Phong lạnh lùng, vạn kiếm quy nhất. Trong chốc lát, kiếm Phong Vương đứng giữa không trung. Lý Nhất Phong một tay cầm kiếm, tay kia vồ vào không khí. Tiếng gió gào thét vang lên liên tục, hơi thở thiên địa bàng bạc lúc này nở rộ ra. Bên trong hư không giống như có từng chuôi hư kiếm ngưng tụ mà ra. Từng chuôi hư kiếm kia không ngừng tụ tập, không ngừng phóng thích. Khí tức mạnh mẽ tăng lên như làn sóng trùng điệp. Giờ khắc này, mọi người đều cảm giác được sự bá đạo khi sức mạnh kia được phóng thích. Phảng phất như những gì Lý Nhất Phong bắt lấy cũng không phải là một thanh kiếm vô cùng đơn giản mà là thanh kiếm thiên địa chân chính. Vô hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại càng khiến cho người ta tim đập nhanh, sợ hãi hơn thanh kiếm hữu hình mà Tần Ninh bắt lấy. Chạm, trong nháy mắt, hai thanh cự kiếm va chạm giữa hư không. Cảnh tượng này đúng là vạn cổ hiếm thấy, hai luồng kiếm ý mạnh mẽ giờ này hội tụ đến cực hạn. Vô số người thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh giữa trời đất như bị xé rách, cách trương.